Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 124, nay Tết hết năm không thu lễ. Không bao lâu, trên đường vang lên cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, lão đại vận công cẩn thận lắng nghe, nhẹ nhàng nói, năm người, các sư huynh đệ đều nhẹ gật đầu, người mặc dù so dự tính muốn nhiều. Nhưng tất cả mọi người không hoảng hốt chút nào. Tại bọn hắn tứ tượng hợp kích trong trận, một người cùng năm người, kỳ thật quan hệ cũng không phải là rất lớn. Huống chi lão sư cũng tại, ưu thế y nguyên rõ ràng. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, trên đường chạy tới một đám người, vừa vặn năm cái, đám người này đi tới gần về sau. Sư huynh đệ bọn người híp mắt bắt đầu phân biệt. Chuẩn bị tìm ra bên trong Triệu Chí Nhiên, nhưng nhìn tới nhìn lui, trong đám người này nhưng không có mục tiêu, các sư huynh đệ ánh mắt lại ném đến đám người này sau lưng. Đã thấy năm người này đi vào trà bầy bên cạnh dừng lại, đương đầu một cái cười ha hả hướng về phía cố lão đầu chào hỏi. Lão tiền bối làm sao ở đây này? Thật sự là xảo a. Ha ha, cố lão đầu hắc hắc nói. Tiểu Mạc, cô Vũ, Vũ Hàng, Tiểu Hoàng, Tiểu Tà, các ngươi đây là đi nơi nào? Lão Phu hướng muộn vô sự ra đi một chút, vừa vặn cùng cái này trà sạp hàng nghỉ một lát chân. Đám người này chính là cố lão đầu ngày thường thường xuyên pha trộn thải dân vòng. Mạc Bất Bình cởi mở cười một tiếng, vừa vặn, chúng ta cũng cùng một chỗ nghỉ chân một chút. Cố lão đầu một bên liếc về phía sau bọn họ. Vừa nói, các ngươi có việc liền đi. Tất cả mọi người nói, thong thả, vừa vặn có việc muốn cùng lão tiền bối cùng nhau thương nghị. Mạc Bất Bình ngồi xuống, xông ngay tại nấu nước nhị sư huynh hô, đánh năm bát trà đến. Nhị sư huynh đáp lại, khách quan, thu quán, Triệu cô Vũ trợn mắt nói. Sợ trả không nổi ngươi tiền trà nước. Trên bàn đánh ra hơn 10 tiền đồng. Nhìn một chút đường đối diện ăn xin lão tứ. Bắn ra 2 cái tiền đồng. Chính xác rơi vào trong chén. Phát ra leng keng 2 tiếng giòn vang. Này làm sao xử lý? Sư huynh đệ 4 người khẩn trương. Mắt nhìn cố lão đầu. Cố lão đầu bất đắc dĩ. Hướng Mạc Bất Bình. Triệu cô Vũ hô. Trà này quá mức thô bỉ, chúng ta chuyển sang nơi khác, lão phu làm chủ. Mạc Bất Bình dắt lấy tay áo của hắn, đem hắn kéo về đến ngồi xuống. Không vội, lão tiền bối, chúng ta cũng không có rảnh uống trà. Trước nói vấn đề, trước đó liền muốn thông báo lão tiền bối cùng nhau, nhưng một mực không có lão tiền bối phi phù phương thức liên lạc. Triệu cô Vũ xen vào nói. Lão tiền bối, ngài không phải một mực nói phi phù quá đắt, dùng không nổi sao, nói cho ngài một tin tức tốt, Quân Sơn bắt đầu bán ra kiểu mới phi phù, ngài đoán bao nhiêu bạc, cố lão đầu không giữ được bình tĩnh, ha ha, đi, chúng ta đi du lịch hồ, trên hồ lại nói chuyện, Triệu cô Vũ hắc hắc lấy duỗi ra một ngón tay, 1, 2, không nghĩ tới sao. Lão tiền bối, quá khứ phi phù 5 lượng bạc mới có thể luyện chế một chương. Bây giờ không cần đến luyện chế ra, trực tiếp đi mua, 1 lượng bạc một chương. Đương nhiên, chỉ có thể gửi thư tín, không thể trở vật, còn có một loại là có thể trở vật, lại muốn 2 lượng bạc, nhưng so với quá khứ cũng mạnh lên không biết bao nhiêu. Tin tức này còn không công bố ra ngoài. Chuẩn bị đăng tại hạ đồng thời Quân Sơn trong sổ. Ngài lão trong tay phi phù nên dùng liền dùng. Đừng không nỡ. Đây là ta hôm nay vừa đến tin tức ngầm. Ta có cái họ hàng xa. Là Tông Thánh Quán. Bên cạnh Tiểu Hoàng, Tiểu Tà, Tiểu Chu 3 người giữ chặt hắn. Đi nói chính sự. Mạc Bất Bình từ ống tay áo bên trong kéo ra một cái gấm vóc quyển trục. Ném trên bàn. Hướng cố lão đầu nói, lão tiền bối, vừa rồi chúng ta mấy cái bị tổng giám đốc Bành Chiêu đi Tử Kim Sơn. liên chữ bị người ta trả lại. Cố lão đầu khẽ giật mình, đưa tay đem quyển trục mở ra. Đây chẳng phải là mình sướng nghị đưa ra ngoài gấm liên sao? Liền nghe Mạc Bất Bình giải thích nói, Tổng Giám Đốc Bành nói, Triệu Đạo Trưởng có ý tứ là, hảo ý hắn liền tâm lĩnh, nhưng tu hành cầu giải thi đấu có thể tổ chức tốt. Tu hành cầu xổ số có thể phát hành tốt, có thể góp nhặt từ thiện tiền thưởng là đại minh bách tính làm việc. Đây là chúng ta thải dân công lao. Muốn viết cảm tạ gấm liên cũng hẳn là Hương Lô Hiên tổ ủy hội hướng rộng rãi thải dân viết, mà không nên làm phản, cho nên cái này gấm liên không dám thu, chỉ có thể lây phê. Mạc Bất Bình lại lấy ra một phong kim quang chói mắt cảm tạ tin, nói, Triệu Phương Trượng còn nói, kim trang sách tin quá quý giá, chúng ta thải dân sinh hoạt không dễ, hắn đồng dạng không dám nhận. Cái này cảm tạ tin là lão tiền bối móc, vẫn là vật quy nguyên chủ đi. Triệu Cô Vũ ở bên tán thưởng, Triệu Phương Trượng nguyên thoại là, nay Tết hết năm không thu lễ. Đương nhiên, đây là một câu nói đùa, bây giờ cũng không có ngày lễ gì muốn qua, nhưng lại đầy đủ nói rõ Triệu Phương Trượng nhất sâu hai tay áo thanh phong. Nhất quán có đức độ, không hổ là chúng ta họ Triệu bản gia a. Mạc Bất Bình nói, hoàn toàn chính xác có đức độ. Chúng ta mấy cái lúc ấy lại hỏi Tổng Giám Đốc Bành, như thế nào mới có thể hướng Triệu Phương Trưởng, hướng Lê Viện Sứ biểu thị cảm kích. Tổng Giám Đốc Mạc lặng lẽ ra cái ý tưởng, ngày mai sẽ là thập cường thi đấu một vòng cuối cùng. Chúng ta có thể tại thời điểm tranh tài kéo Hoành Phi, hướng Triệu Phương Trưởng cùng Lê Viện Sứ hỏi thăm tốt chính là. Tổng Giám Đốc Mạc nói, Triệu Phương Trượng không thích hoa lệ từ ngữ trau chuốt, chỉ thích mộc mạc thiết thực ngôn ngữ, cho nên mọi người đây không phải nắm chặt thời gian đi đường, chuẩn bị để La Gia Lão Điếm đem Hoành Phi làm được. Đúng lúc đụng phải lão tiền bối, ngài cũng cho ra nghĩ kế, chúng ta viết cái gì ân cần thăm hỏi từ tương đối tốt. Cố lão đầu chằm chằm lên trước mắt bị lui trở về cảm tạ tin. Hít một hơi thật sâu, một trận lòng như đau cắt cảm giác trong nháy mắt dâng lên. Lẩm bẩm nói, rất tốt, chấm ngoặc kép, trở lại chỗ ở về sau. Sư đồ năm người ngồi yên trong phòng, riêng phần mình trầm mặc không nói. Thẳng qua nửa canh giờ, lão tứ mới đánh vỡ quỷ dị yên tĩnh. Hắn nhịn không được chột dạ nói, sẽ không đại sư huynh nói là sự thật, cái này Triệu Phương Trượng thật sự là trời cao chiếu cố. Câu nói này nguyên bản xuất từ đại sư huynh miệng, nhưng hắn giờ phút này chợt phát hung ác, ta sư huynh đệ cái gì chiến trận chưa thấy qua, há có thể bởi vì điểm ấy tiểu thất bại nho nhỏ mà chán ngán thất vọng. Cái gì trời cao chiếu cố, coi như trời cao chiếu cố. Lần này cũng không phải đem hắn làm. Lão nhị, lão tam đều biểu thị đồng ý. Mặt khác tìm cái giải thích. Không nhất định chính là cái gì trời cao chiếu cố. Có lẽ là họ Triệu biết chúng ta nội tình. Đại sư huynh trách mắng. Không nên nói bậy. Chúng ta người trong nhà. Làm sao có thể để lộ bí mật. Đừng nghi thần nghi quỷ. Trách cứ xong sau. Nhưng lại chuyển hướng cố lão đầu. Nói, lão sư, ngài nhìn có phải hay không Thượng Tam Cung bên kia xảy ra vấn đề? Cố lão đầu không có trả lời, an tĩnh cũng không biết nhiều ít thời điểm, bỗng nhiên mở miệng, hắn không có trả lời các đệ tử nghi vấn, mà là nói đến một chuyện khác, đoạn hướng dùng hôm nay nói cho vi sư, để chúng ta cuối tháng trước nhất định phải đem Tú Am toàn bộ quan bế. Vì sư định đem Lạc Dương Tú Am quan bế, trước cho hắn một cái công đạo. Đại sư huynh chán nản nói, những cái kia tú nữ làm sao bây giờ? Sư đồ năm người tốn thời gian gần 30 năm, mới tại cả nước các nơi dựng lên hơn 10 tòa Tú Am. Trong đó có hai nơi đã bị Tam Thanh các liên thủ với Đông Cực các phá hủy. Mà tại Lạc Dương Tú trong Am, có trải qua huấn luyện tù nữ 14 người. cái này 14 người tu nữ nếu như bán được Đông Hải Chư Đảo, có thể thu lợi 3 vạn bạc tả hữu. Đây là một khoản tiền lớn, vốn là bọn hắn sư đồ sống yên phận cơ nghiệp một trong. Phế đi lâu như vậy mới tân tân khổ khổ kinh doanh lên cơ nghiệp. Mắt thấy là phải tan thành mây khói. Ai không đau lòng? Cố lão đầu cười lạnh nói. Họ Đoàn để chúng ta đem người đều chôn. Nhưng hắn làm sao biết chúng ta bồi dưỡng được một cái tu nữ cần phải hao phí nhiều ít công phu. Chờ lần này đem Triệu Chí Nhiên sự tình giải quyết. Các người liền đi một chuyến Hà Nam. Đem người chuyển rời đến Song Tự Đảo. Chuyện cho tới bây giờ cũng không gạt các ngươi, ta đã cùng Ngô Đồng đạo nhân đàm tốt. Tòa ảo này là chúng ta sư đồ Thượng Tam Cung muốn qua sông đoạn cầu. Chúng ta thiên không bằng bọn hắn ý. Bọn hắn không cho xử lý Tú Am, chính chúng ta xử lý. Bọn hắn không cho tại các tỉnh xử lý, chúng ta liền đi Đông Hải xử lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,